Thì ra cậu ấy thích tôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Hạ Hạ rồi lại cùng cô ấy thổi nến. Vào lúc ước cô ấy len lén nhìn về phía Văn Tu. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Vậy mà Văn Tu lại đang nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình như đang phạm tội vậy. Thế nên liền nhanh chóng trốn tránh khỏi ánh mắt của cậu ấy. Sau khi ước xong tôi đeo chiếc vòng lên tay cho cô ấy. Sinh nhật vui vẻ, cậu nhất định phải luôn luôn vui vẻ đấy. Tôi cười nói với cô ấy. Cậu đừng không vui vẻ. Vui vẻ của tớ có thể chia sẻ cho cậu. Hạ Hạ ôm lấy tôi rồi nói. Thế nhưng càng nói về sau thì bỗng dưng lại bật khóc. Trần Viên Viên, cậu đúng là sinh nhật thôi mà làm tớ muốn khóc luôn rồi này. Đừng khóc nữa. Lông mi, tôi nhắc nhở cô ấy vừa mới gắn mi. Cô ấy lập tức không dám khóc nữa. Hai bọn tôi đều phì cười. Sau đó mọi người cùng nhau uống rồi cùng nhau hát vui vẻ tới nỗi quên mất bản thân là ai. Tên nhóc thối Châu Duy uống say rồi đi qua dựa vào người tôi. Viên Viên, sao càng ngày trông cậu càng xinh thế? Này, cậu cút đi. Tôi không được tự nhiên cho lắm vì bị cậu dựa vào. Cậu xem, cậu FA tôi cũng FA. Hay là chúng ta, cậu uống nhiều rồi. Sao cái người này uống say rồi lại trở nên như thế này? Đúng vậy, tôi uống nhiều rồi thế nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Cậu mặt dày bám lấy tôi. Hạ Hạ cười nắc nẻ. Sau đó còn có một vài người bạn mà tôi không quen tới. Hạ Hạ nói đó là những người cùng tham gia thi với bọn họ. Vì mọi người ở gần đây thế nên gọi qua chơi luôn. Uống được một lúc lâu sau Châu Duy đã nằm bẹp dí rồi. Tôi ngẩng đầu lên liền phát hiện ra không thấy Văn Tu đâu cả. Cậu ấy đi từ lúc nào vậy? Đúng vào lúc này thì tôi nhận được điện thoại của mẹ. Vừa mới nhìn vào tên người gọi tới tôi có cảm giác như cả người bị đông cứng vậy. Bà ấy phát hiện ra rồi à, phát hiện ra tôi không có ở trường. Tôi nói một tiếng với Hạ Hạ sau đó tìm một căn phòng yên tĩnh nghe điện thoại. Cố Chi Hằng nói con không có ở trường. Rõ ràng mẹ tôi vô cùng tức giận. Vâng, tôi thừa nhận. Con đi đâu rồi? Mẹ tôi đè chặt cảm xúc rồi hỏi. Đang ở bên ngoài ạ, tôi ấp úng không dám nói thật. Chỗ nào bên ngoài? Thì ở bên ngoài. Đột nhiên trong điện thoại yên lặng lạ thường giống như sự bình yên trước cơn bão vậy. Quả nhiên giây sau, mẹ hỏi hiện giờ con đang ở đâu? Mẹ tôi nâng cao âm lượng khiến tôi giật mình lấy điện thoại ra xa. Tôi biết ngay bà không khống chế được bản thân mà. Vốn dĩ tôi không sợ đâu nhưng mà cơ thể lại vô thức phát run. Tô Châu, tôi mặc kệ rồi. Tô Châu, Trần Viên Viên, con đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Không có sự đồng ý của mẹ mà dám một mình tới nơi xa như vậy. Con tới đó làm cái gì? Bà ấy hỏi một đống câu hỏi mặc dù tôi biết bà sốt ruột thế nhưng bà hỏi như vậy tôi không biết trả lời từ đâu cả. Hôm nay Hạ Hạ tham gia một cuộc thi con đi cùng cậu ấy tới. Hãy tha thứ cho tôi vì lấy Hạ Hạ ra làm lá chắn. Con bé tham gia thi thì liên quan gì tới con hả? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy thế nên con. Tôi tiếp tục giải thích. Trần Viên Viên, có phải con làm bạn với Hạ Hạ lâu rồi nên mới không biết bản thân mấy cân mấy lạng có đúng không? Con bé tham gia thi đấu thì con đi cùng. Vậy tại sao con bé thi vào Bắc Đại con lại không thi vào cùng hả? Người ta thông minh hơn con thế nên có thời gian chơi. Có cái để mà tùy hứng. Còn con thì sao? Con có cái gì? Con đã từng hỏi người khác chưa? Con không thi đỗ Bắc Đại con có xứng làm bạn với người ta không? Đầu óc tôi trống rỗng thực sự không thể ngờ mẹ lại có thể nói ra những lời này. Mấy giây sau tôi lấy hết can đảm nói. Đã là bạn bè thì sẽ không quan tâm tới thành tích như nào cả. Cậu ấy không thô thiển như mẹ nghĩ đâu. Không quan tâm tới thành tích ư? Cái này là con bé nói hay là do con tự nghĩ ra? Sau này khi bước chân ra ngoài xã hội, nếu con không thể cho người khác lợi ích thì con sẽ không có tư cách cùng hưởng một nguồn tài nguyên với người khác. Thế thì ai sẽ làm bạn với con chứ? Sau này con bé làm giám đốc. Còn con với cái thành tích nát bét này thì chỉ có thể làm nhân viên. Con đừng có vọng tưởng tới tình bạn ban đầu. Con cứ nằm mà mơ đi. Tôi bị mẹ mắng té tát. Trái tim đau tới chết lặng. Trong mắt bà ấy tôi chính là rác rưởi. Tôi không học hành tử tế thì sẽ không xứng đáng kết bạn với bất cứ người nào. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi cúp điện thoại. Nội tâm sụp đổ mà òa khóc. Cách chương.